Thần đạo Đan Tôn, chương 1128, Lẫm Thiên Tông, góc truyện audio.com. Hiện tại, các nàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Lại một tháng sau, Lăng Hàn quyết định trở về Xích Thiên Học Viện. Lúc hắn đi cũng không có thông cáo học viện mình muốn đi đâu, nếu bị ám dạ đường, Sa Nguyên, Triệu Luân để mắt tới, phái ra một cường giả Nhật Nguyệt Cảnh cũng đủ để tạo thành phiền toái cho hắn. Nhưng thời gian lâu dài, lấy những thế lực kia cường đại, nhất định có thể phát hiện tung tích của hắn. Đại Lăng Triều có lực lượng gì ngăn cản cường giả Nhật Nguyệt Cảnh? Bởi vậy, bọn họ quyết định mau chóng phản hồi Xích Thiên Học Viện, bây giờ bọn hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng Lăng Hàn lại đắc tội nhiều cường địch lắm, phải tạm thời ẩn nhẫn. Đối với điểm này, bọn người Vũ Hoàng luôn chê cười Lăng Hàn. Tứ đệ tuy thiên phú của ngươi nghịch thiên, nhưng bản lĩnh đắc tội người tựa hồ càng cường. Ngươi bây giờ mới chỉ là Sơn Hà Cảnh đại cực vị, nhưng có ít nhất vài cường giả tinh thần cảnh muốn giết chết ngươi. Đối với điểm này, Lăng Hàn trả lời như vậy. Không bị người đố kỵ là kẻ bình thường, điều này nói rõ ta quá ưu tú. Lăng Hàn giao quốc sự cho cậu Nhạc Chấn Sơn, ở dưới hắn rót dược, hiện tại tu vi của Nhạc Chấn Sơn cũng bước vào phá hư cảnh, mặc dù ở thần giới không tính là gì, nhưng ở Đại Lăng quốc lại rất nhiều bức chí ít sau khi lấy ra quốc thế chiến lực của hắn thẳng tiến 15 tinh. Hắn thu chúng nhân vào trong hắc tháp tiếp đó cùng Thủy Nhạn Ngọc điều khiển xuyên vân toa trở về, chừng 10 ngày sau, bọn họ hạ xuống ở ngoài điểm tinh thành, tất cả mọi người ra hắc tháp tiếp đó đi đến cửa thành. Muốn ở lâu dài trong hoàng đô, như vậy mỗi người phải có thân phận hợp pháp, tự nhiên là phải đi chính đạo. Tiến hành đăng ký thân phận, thanh toán lệ phí, bọn họ vào thành. Bọn người Vũ Hoàng tạm thời dàn xếp ở trong tiệm thuốc, Lăng Hàn sẽ vận dụng lực lượng cùng quan hệ của hắn, nhét bọn người Vũ Hoàng vào Xích Thiên Học Viện. Hiện tại hắn đã coi như là nhân vật chút chuyện này vẫn có khả năng hoàn thành. Tuy này có chút không hợp quy củ, nhưng đám người Vũ Hoàng cái nào không phải kỳ tài ngất trời, tiến vào Xích Thiên Học Viện là hai bên cùng có lợi. Cũng không có chờ Lăng Hàn vận tác, đã có một tin tức truyền đến. Lẫm Thiên Tông muốn thu đồ đệ. Lẫm Thiên Tông, đây là thế lực gì, muốn thu đệ tử cư nhiên có thể dẫn tới toàn thành sôi sùng sục. Lăng Hàn hỏi thăm một chút mới biết được Lẫm Thiên Tông này thật đúng là không đơn giản. Hợp Ninh Tinh, Phi Vân Tinh, Quang Long Tinh. Hơn 100 tinh cầu tạo thành một tinh hệ, trình tự võ đạo đều tương đương, lấy tinh thần cảnh vi tôn, thế nhưng, ở trên Phi Vân Tinh, lại có một vị cường giả Hằng Hà Cảnh. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều thích danh lợi quyền thế, vị cường giả Hằng Hà Cảnh này xưng là Tam Nguyên Thượng Nhân, trước kia một mực chiến đấu ở bình chướng hai giới thẳng đến mấy vạn năm trước mới trở lại. Hắn cũng không có thành lập đế triều, cường giả Hằng Hà Cảnh thành lập quốc gia, có thể xưng đế triều, mà thành lập Lẫm Thiên Tông, quảng thu môn nhân đệ tử tôn chỉ là vì đối kháng minh giới bồi dưỡng nhân tài. Đây là một tông môn địa vị cao cả, tuy Tam Nguyên Thượng Nhân là cường giả Hằng Hà Cảnh, nhưng không có dã tâm tranh phách nên ai không muốn tiến vào tông môn này, thậm chí bái Tam Nguyên Thượng Nhân làm thầy, nghe đại đạo chân dài. Không nói cũng có thể bước vào. Góc truyện audio.com, Hằng Hà Cảnh, nhưng hy vọng thành tinh thần cảnh hẳn là rất lớn. Vậy còn không đủ như bức, trước đó vài ngày, Lẫm Thiên Tông tới một vị sứ giả phát sinh thông chi cho Tam Đại Hoàng Triều, Lẫm Thiên Tông sắp tân thu đồ đệ, đến lúc đó tông môn sẽ phái ra nhân viên tiến hành kiểm tra đối chiếu, đạt đến tiêu chuẩn liền có thể thu làm đệ tử, đi Lẫm Thiên Tông tìm hiểu đại đạo. Thời gian, liền ở một tháng sau khi Lăng Hàn biết được liền bỏ đi ý nghĩ để đám người Vũ Hoàng tiến vào Xích Thiên Học Viện. Tiến vào Lẫm Thiên Tông không phải tốt hơn sao? Hắn nói sự tình cho đám người Vũ Hoàng biết, mọi người đều biểu thị đồng ý. Hắc hắc, Tiểu Thanh Thanh, tư chất của ngươi, vị tất có thể tiến nhập Lẫm Thiên Tông a. Hách Liên Thiên Vân nhìn Mộ Dung Thanh cười nói. Mộ Dung Thanh hừ một tiếng. Đừng quên, ta chính là dùng lực lượng phá hư 17 tinh đột phá, ngươi thì sao? Qua nha nha, Hách Liên Thiên Vân rít gào. Bản tọa là tổ huyết sôi trào, trực tiếp xông lên thần cảnh, nếu như để. Bản tọa tu luyện mấy năm, đừng nói 17 tinh, dù 20 tinh cũng không nói chơi. Đây chính là chỗ đau của hắn. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, trừ ba vị huynh trưởng, Hách Liên Thiên Vân, Đinh Bình Gia, lần này cùng hắn đi còn có biểu ca Nhạc Khai Vũ, Nghiễm Nguyên, Tàn Dạ, Nguyên Thừa Hòa, Chu Vô Cửu, Thạch Linh thì bị lưu lại Đại Lăng Triều trấn thủ, ngược lại chỉ cần Lăng Hàn thường thường đưa chút thạch đầu về, nó vẫn có thể duy trì tốc độ tiến cảnh cực nhanh như cũ. Tiến vào Xích Thiên Học Viện mà nói, trừ Nghiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu, những người khác tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề, nhưng Lẫm Thiên Tông thì không biết. Tiêu chuẩn nhập Tông Hà khác bao nhiêu? Lăng Hàn tin tưởng hắn và Vũ Hoàng là hoàn toàn không có vấn đề, nếu bọn hắn không có tư cách tiến vào Lẫm Thiên Tông, vậy Tông kia thu không phải thiên tài, mà là quái vật. Được rồi, có thể đi vào Lẫm Thiên Tông thì vào Lẫm Thiên Tông, không thể vào hắn lại nghĩ biện pháp đưa tới Xích Thiên Học Viện. Lăng Hàn trở lại học viện, hắn chuẩn bị thỉnh giáo từ lão đầu một chút, nói không chừng đối phương biết sự tình của Lẫm Thiên Tông. Lăng sư huynh, một học sinh đẩy cửa viện của hắn, có chút thở không ra hơi. Xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn hỏi, người học sinh kia do dự một chút mới nói. Vừa nãy ta đi ngang qua cửa lớn của Đông Phân Viện, nhìn thấy một người bị người của Đông Phân Viện chặn lại, hắn nói muốn gặp Lăng sư huynh. Gặp ta? Lăng Hàn sờ cằm, đây là ai a? Muốn gặp hắn lại chạy đi Đông Phân Viện, người nào không biết tứ đại phân viện như nước với lửa, ngươi ở cửa Đông Phân Viện ồn ào muốn gặp Lăng Hàn, đây không phải đánh người bạt tai sao? Hiển nhiên, người này biết hắn ở Sích Thiên Học Viện, nhưng không rõ ràng tình huống cụ thể, mới sẽ tiến vào hang sói. Người kia có đặc thù gì không? Lăng Hàn hỏi, học sinh truyền tin suy nghĩ một chút mới nói. Rất phổ thông, đúng rồi, trong ngực của hắn ôm một thanh kiếm. Ồ, Lăng Hàn ngẩn ra, lẽ nào là Kim Chí Huy, truyền nhân của chú kiếm Sơn Trang? Hắn xác thực hẹn với Kim Chí Huy, nếu như đối phương đúc ra thần kiếm đệ nhất thiên hạ thì sẽ tự mình đưa tới cho hắn. Lúc này mới chỉ đi qua một năm, đối phương liền hoàn thành. Cách chương.